lớn trong đầu. Khu rừng này nghe nói còn có dã thú hay rắn rết linh tinh gì đó, thi thoảng có vài tiếng gầm rú, không khí rất hoang dã. Nhưng Hạ Vũ Thiên chẳng còn thiết nghĩ gì nữa, y giờ này rất muốn làm một anh hùng đi cứu mỹ nhân. Ngặt một nỗi, càng đi Hạ Vũ Thiên lại càng cảm thấy kỳ lạ, mùi rượu nồng trong gió không những không biến mất mà lại nồng nặc hơn. Thế là Hạ Vũ Thiên bắt đầu cảnh giác, vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh xem có kẻ nào đang rình mò hay đi theo mình không. Tiếng mưa rơi thì nhỏ, tiếng tim đập của Hạ Vũ Thiên lại rất lớn, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt trong người. Bước chân của y trở nên gấp gáp. Lá gan của Hạ Vũ Thiên vốn không lớn, trước giờ không dám xem phim kinh dị, mà lúc này xung quanh tràn đầy ám ảnh và sợ sệt làm cho y có cảm giác kỳ lạ. Không biết chừng lát nữa ở kia sẽ có một con quỷ hiện ra. Hạ Vũ Thiên dồn sức xua tan suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, chuyên tâm vào con đường mòn dẫn xuống núi. Bỗng nhiên Hạ Vũ Thiên cảm giác có một trận gió lạnh lùa qua sau lưng, đằng trước có một vật thể đang bước tới. Không phải là một yêu tinh hay quái vật nào đó mà chính là một nam nhân tuấn tú. Chưa kịp tránh né, phía sau gáy Hạ Vũ Thiên đã trúng một gậy như trời giáng. Dường như không hề có đau đớn, Hạ Vũ Thiên ngã ngay xuống đất. Cũng không biết hôn mê bao lâu, lúc Hạ Vũ Thiên tỉnh lại, đầu óc choáng váng đến khó tả. Thân thể cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Tay chân tựa đều bị dây thừng trói chặt. Cố gắng mở một con mắt ra, phía trước đều mờ mờ không rõ. Rồi Hạ Vũ Thiên cảm thấy có chất lỏng đang từ từ chảy vào miệng mình. Chính là nước. Không biết nước từ đâu chảy tới, y chỉ biết há miệng ra hứng cho thật nhiều, cho giải cơn khát khô ở cổ họng đã lâu. Tỉnh rồi hả? Một giọng nam nhân xa lạ. Hạ Vũ Thiên nhìn về phía tiếng nói vọng lại, vì y đang té sấp trên đất nên chỉ có thể nhìn được thân hình cao lớn và cái cằm khá dài của hắn. Hạ Vũ Thiên nói không ra lời, chỉ có thể mơ hồ nhìn xung quanh một lượt xem mình đang ở nơi nào. Không gian nơi này rất âm u, ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa phùn. Như vậy thì có lẽ y cũng chưa hôn mê lâu lắm. Một người nào đó nắm tóc Hạ Vũ Thiên từ phía sau, giật ngược lại làm cho ngửa ra này. Hắn ta hô to một tiếng vào tai, màng nhĩ của Hạ Vũ Thiên như muốn rách toang. Rồi hắn tiếp tục đổ thứ nước gì đó vào miệng khiến cho Hạ Vũ Thiên nghẹn, ho khan liên tục. Hạ Vũ Thiên muốn nói nhưng miệng chỉ phát ra được âm thanh này. Hai con mắt nặng trĩu không mở lên được nữa. Có lẽ phải đánh cho tiểu tử này một trận cho nó nằm luôn đi. Một người nói. Còn tỉnh lắm. Không phải ngươi nói tất cả đều đã hôn mê ư? Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một đứa thế này? Chắc chắn ta đã giải mê hương vào từng phòng. Không biết tên này chui ở đâu ra. Thôi, bắt hắn lại là được rồi. Nếu hắn chạy khỏi đây thì chúng ta có chết cũng không đền hết tội. Đúng vậy, mọi chuyện đã được chuẩn bị kỹ nhưng sao mưa này mã mà vẫn không ngừng. Không lo, cứ đến giờ là hành động. Chỉ cần một mồi lửa thì cho dù Đông Hải Long Vương có tới đây phun nước cũng không chữa được. Lừa, chẳng lẽ bọn họ muốn. Hơi thở của Hạ Vũ Thiên nặng nề. Y cố gắng suy xét chuyện này tới nơi tới chốn nhưng thân thể đang bị trói chặt, cảm giác đau đớn khiến Hạ Vũ Thiên không đạt được ý nguyện. Những người này muốn đối phó với Tào ra sao? Vậy phải xử lý tên này thế nào? Một người nói. Hắn xốc Hạ Vũ Thiên lên, vén tóc, mạnh tay xóa nắn khuôn mặt của y thật là tuấn tú, chi bằng. Ngay sau đó, một tiếng dẹt vang lên. Y phục của Hạ Vũ Thiên bị xé ra nhưng y không thể phản kháng được. Súc sinh, cách lão tử, xa một chút. Hạ Vũ Thiên mắng, ngươi còn dám mắng. Kẻ kia giơ tay lên tát một bạt tai. Mặt Hạ Vũ Thiên rất rát, miệng có máu tanh chảy ra. Chó điên, có giỏi thì mau giết ta. Hạ Vũ Thiên cắn răng nói, ngươi, người nọ lại giơ tay lên. Hạ Vũ Thiên nhắm hai mắt lại. Bỏ đi, dừng tay, cứ để hắn ở đấy, đại nhân còn muốn gặp hắn. Bọn họ là người của quốc cữu, chắc là hành tung của Long Hạo đã bại lộ, lão tặc kia muốn nhổ cỏ tận gốc. Thảo nào vừa nãy lại ngửi thấy mùi cồn nồng đậm như vậy, chắc chắn bọn chúng muốn hỏa thiêu Tào phủ. Tim Hạ Vũ Thiên đau thắt, hiện giờ bản thân y còn không lo nổi thì làm sao mà cứu bọn họ được đây. Long Hạo, Hoa Vô Tình, còn có rất nhiều người trong Tào phủ nữa. ha ha ha ha. Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên cười ha ha. Ngươi làm sao vậy? Một người nhíu mi hỏi. Hừ, không có gì. Hạ Vũ Thiên cười, muốn nói lại thôi. Ngươi rốt cuộc cười cái gì? Người nọ đá một cước, chân đè lên người Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu một cách khó khăn ta cười. Quốc cứu hắn đã công giá chàng mất. Rồi, ngươi nói cái gì? Một cước giáng trúng bụng Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên nhịn đau thét lớn một tiếng, ngoài miệng vẫn cố gắng duy trì vẻ cười nhạo. Ha ha ha, chỉ tiếc người mà quốc cứu muốn đối phó không phải là ta. Các ngươi bắt ta cũng vô dụng. Hừ, đêm nay, chỉ cần một mồi lửa là nơi này sẽ thành bình địa, dù là ai thì cũng chỉ có thể khoanh tay chờ chết. Hạ Vũ Thiên phe phẩy đầu, cười. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Người nọ nổi giận, đứng lên, quyền cước. Liên tiếp giáng vào người Hạ Vũ Thiên. Khuôn mặt của y chẳng mấy chốc mà dính đầy máu. Hạ Vũ Thiên cố gắng cuộn tròn người, cúi đầu vào trong để tránh né. Chẳng lẽ, hắn không ở Tào Phủ? Bỗng nhiên một người nhỏ giọng nói. Hạ Vũ Thiên cười lạnh lùng. Ngươi nói mau. Người nọ giận dữ nắm tóc Hạ Vũ Thiên. Được, được, ta nói. Nhưng mà, ngươi buông tay ra trước. Hạ Vũ Thiên cố tình giả vờ không chống cự nữa, nhẹ giọng cầu xin. Người nọ buông Hạ Vũ Thiên ra, nói. Hạ Vũ Thiên lại lạnh lùng nhìn một người khác vừa mới chen vào, y liếc mắt không phải các ngươi đều đã đoán được sao? Còn muốn ta nói cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53 Hạ Vũ Thiên không cười cợt nữa khiến cho hai kẻ kia bắt đầu do dự. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Hạ Vũ Thiên. Chúng không thể không quan tâm những lời Hạ Vũ Thiên vừa nói là thật hay giả. Ý của ngươi là, chẳng lẽ bọn họ đã chạy thoát? Một người giận thâm trầm suy tư. Ha ha, Hạ Vũ Thiên lạnh lùng cười, lại nhắm hai mắt lại. Ý biết nếu như mình nói Long Hạo không ở Tào Phủ nữa thì bọn chúng sẽ nghi ngờ ngay lập tức. Đó còn là một lời nói dối, càng cố bao biện lại càng dễ có nhiều sơ hở. Nhưng mà mọi chuyện đến rất đột ngột. Hạ Vũ Thiên chỉ biết nghĩ sao làm nấy, chưa kịp tính toán tìm một lý do cho hợp lý. Thậm chí vừa rồi nếu không bị giật tóc và đá cho mấy cái thì Hạ Vũ Thiên vẫn cứ ngỡ đây chỉ là một cơn ác mộng. Vậy bọn người kia đang ở đâu? Người nọ giận hỏi. Ta làm sao mà biết được? Hạ Vũ Thiên quả thực không biết. Y vốn định nghĩ đại ra một nơi nào đó nhưng đáng tiếc Hạ Vũ Thiên mới chỉ ở đây gần một tháng, chưa có hiểu biết nhiều về địa hình khu vực này. Tiểu tử ngươi định lừa chúng ta có phải không? Người nọ lớn tiếng nói. Bọn họ rõ ràng còn trong Tào Phủ. Mẹ ngươi. Hắn tung một chưởng đánh ngã Hạ Vũ Thiên lăn quay ra đất. Lừa. Hạ Vũ Thiên không thể động đất. Muốn ngẩng đầu lên một chút mà cũng không được. Ngoài miệng đành cười cười lừa hà. Các ngươi biết ta đã lừa các ngươi sao? Đúng. Ta đang lừa bọn ngươi đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Người nọ bóp chặt yết hầu của Hạ Vũ Thiên. Sức lực của hắn rất lớn. Sắc mặt Hạ Vũ Thiên bắt đầu tím đi. Á, giết ta à. Hạ Vũ Thiên giãy giụa cố gắng nói. Giết ngươi quả thực so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Người nọ cười nói. Nham hiểm. Tay hắn lại di chuyển ra phía trước, nhéo vào một núm vú của Hạ Vũ Thiên. Cái miệng của hắn phà hơi thối vào mặt Hạ Vũ Thiên, chòm râu cứng trà sát vào mặt khiến y sinh đau. Để cho lão tử ta vui vẻ với ngươi một lúc rồi giết ngươi cũng chưa muộn. Lần này thì Hạ Vũ Thiên đúng là bị dọa cho mất mật. Không lẽ thằng khốn nạn này thực sự muốn tiền dâm hậu sát? Hạ Vũ Thiên đã hoảng hốt nhưng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Nếu ngươi làm vậy quốc cứu sẽ không tha cho ngươi. Ha ha, đem thi thể của ngươi thiêu đi thì hắn làm sao biết được? Bàn tay của người nọ nhấc Hạ Vũ Thiên lên đặt trên người hắn. Đầu lưỡi của hắn bắt đầu liếm láp lung tung. Hạ Vũ Thiên ghê tởm tới tột đỉnh. Thằng điên này chả khác gì đại cẩu. Còn ta nữa, ngươi nhanh lên một chút. Người bên cạnh thấy thế không nhịn được cũng muốn tham gia vào cuộc vui. Các ngươi muốn biết cái gì? Ta thừa nhận vừa rồi ta lừa các ngươi đó. Hạ Vũ Thiên né đầu, tránh nụ hôn khiếp đảm kia. Còn muốn tiếp tục dối trá nghe xong lời vừa rồi, tên kia càng thêm tức giận. Nói, bọn họ ở đâu? Hắn đẩy ngã Hạ Vũ Thiên, ép hai chân của y lên tới đỉnh đầu. Ta không biết, ta đã nói là không biết. Hạ Vũ Thiên cố sức nói. nhưng mà càng nói là không biết thì hai người kia sẽ càng nghĩ là y đang cố tình che giấu. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người kia vốn chỉ định dọa Hạ Vũ Thiên một lúc để y sợ mà khai ra sự thật, nhưng không ngờ y rất cứng đầu, thà chết chứ không chịu cung khai. Giận dữ, tay hắn liền tháo hết y phục trên người Hạ Vũ Thiên xuống, cơ thể trắng hồng của Hạ Vũ Thiên lộ hẳn ra bên ngoài. Cút ngay. Hạ Vũ Thiên giận bản thân mình, y chỉ muốn chết ngay lúc này, nhất quyết không thể để nam nhân làm nhục. Không cho ngươi nếm mùi lợi hại, xem ra ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Người nó cởi bỏ y phục của Hạ Vũ Thiên, đem vật cứng của mình để trước huyệt khẩu của y. Không, không được. Trước mặt Hạ Vũ Thiên toàn là màu đen, dường như không thể nào gắng gượng được nữa. Y không thể tưởng tượng được hậu quả của chuyện đang diễn ra. Chẳng lẽ xuyên không tới cái thế giới này là điều khốn khổ nhất trong cuộc đời Hạ Vũ Thiên? Cuộc sống ngắn ngủi tại nơi này sẽ chấm dứt tại đây sao? Đương nhiên là không rồi, ngươi mà chết thì ta còn viết chuyện cho ai đọc nữa đây? Theo như kịch bản của nhiều phim truyền hình và kịch truyền thanh thì nhất định sẽ có một vị anh hùng đạp cửa xuất hiện cứu mỹ nhân. Quả nhiên, cửa bị đá văng ra thật. Ngay sau đó là sự xuất hiện của một dáng người vạm vỡ. Dừng tay, người mới tới lớn tiếng. Hạ Vũ Thiên không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn, nhưng y chắc mẩm đây chính là cứu tinh của cuộc đời mình. Y hy vọng người kia là Sở Vấn Điệp, bởi vì chỉ có hắn là người duy nhất có khả năng cứu được Hạ Vũ Thiên trong lúc này. Nhưng sự thật một lần nữa làm cho Hạ Vũ Thiên vỡ mộng. Y thấy hai kẻ mới vừa rồi còn định giở trò đổi bại với mình giờ này đã co rúm lại sợ hãi. Cả hai kẻ đều vội vàng chỉnh sửa lại y phục rồi cung kính bái chào quốc cứu gia. Sao lại là người? Câu chào đó như một cước tông thẳng vào Hạ Vũ Thiên. Nếu không có tâm lý vững vàng được rèn luyện qua nhiều tình huống tương tự thì nhất định Hạ Vũ Thiên sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Thì ra là đại ác nhân đã tới đây, thế mà mình còn cho rằng hắn chính là cứu tinh. Không phải. Tuyệt đối không phải a. Các ngươi thật to gan, ngay cả người của ta mà các ngươi cũng dám. Quốc cứu gia đi đến, phía sau hắn còn có vài tùy tùng. Hắn nhìn thoáng qua người đầy vết thương nằm trên mặt đất, hung hăng khiển trách. Các ngươi rốt cuộc có coi ta ra gì hay không? Oan uổng a, oan uổng. Hai tên kia đồng loại khóc lóc thảm thiết, quỳ rạp người xuống đất. Bọn chúng vốn hiểu rõ tính tình của quốc cứu. Mới hôm rồi có một người chuyện lệnh của hắn sai. Có một câu thôi mà ngay ngày hôm sau cả gia đình của người đó đều không còn thấy bóng dáng đâu cả. Đại nhân, tiểu tử này nói bọn chúng đã phát hiện ra kế hoạch của ta. Tất cả đã chạy trốn khỏi Tào gia, vì muốn hỏi rõ nên thuộc hạ mới. Hắn nói cái gì ngươi sẽ tin cái đấy, trong đầu ngươi là bùn đất sao? Quốc cứu nói, không, không, tiểu nhân cũng hoài nghi, nhưng vì muốn chu toàn đại cục nên vẫn phải kiểm tra lại, không thể để có sai sót được a. Người nó liên tục dập đầu. Lần này trước hết tha các ngươi, đừng để cho ta biết có lần tiếp theo. Quốc cứu nói, tất cả cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Bọn chúng vẫn chưa chạy khỏi Tào ra được đâu. Tuân mệnh, các ngươi còn không đi mau. Khi đến thời gian phải động thủ ngay lập tức cho ta. Tới lúc hừng đông, ta không muốn nghe thấy ai nhắc tới hai chữ Tào phủ nữa. Tuân mệnh. Hai người kia nghe xong lập tức ngoan ngoãn vừa chạy vừa đi lảo đảo ra cửa. Đấy chính là một cơ hội rất tốt cho bọn chúng lấy công chuộc tội. Còn lời nói lúc nãy của Hạ Vũ Thiên là thật hay giả thì đã có quốc cứu xem xét. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là trưởng phu lỗ mãng không dò bày mưu tính kế. Sở trường chính là phóng hỏa đốt nhà. Hạ Vũ Thiên cảm thấy chính mình vừa rồi vốn chạy tới quỷ môn quan một chút nữa thôi là bước chân tới điện Diêm La. Hiện giờ đã may mắn hoàn dương, nhưng trên cổ y còn treo một cái thòng lọng. Sống không được mà chết cũng không xong. Nói chính xác là sống không bằng chết. Một điều đáng sợ là lão tặc quốc cứu đang ở đây. Hạ Vũ Thiên đã cảm nhận được lửa nóng dần dần tiến lại phía mình. Quốc cứu bước từng bước thong thả, vẻ mặt hắn bỗng chốc trở nên gian manh, đầy vẻ háo sắc dục thanh sơn. Lâu ngày không gặp, có nhớ ta không? Hắn cười nói, cứ như là đã quên việc hắn từng hạ lệnh dìm chết Hạ Vũ Thiên trong nước để mang xác y đi gặp Long Hạo. Ngươi mau bảo bọn chúng dừng tay lại. Ngươi còn muốn hại thêm bao nhiêu mạng người nữa? Hạ Vũ Thiên bất chấp đau đớn trên người, lớn tiếng nổi giận mắng. Từ xưa đến nay có giang sơn nào mà không phải đánh đổi bằng hàng ngàn hàng vạn sinh linh đâu. quốc cứu cười. Muốn thành đại sự thì lòng giả không thể mềm yếu như đàn bà được. Huống chi bọn chúng chẳng qua là một đám phản tặc. Coi như ta là vì dân trừ hại mà thôi. Hắn đã sớm phủ lên tội ác của mình một chiếc áo khoác đẹp đẽ. Gian tặc, Giang Sơn hiện tại đã ở trong tay của ngươi. Hắn đã không còn là đối thủ của ngươi nữa thì còn có thể tranh giành với ngươi cái gì được. Hạ Vũ Thiên nói, hơn nữa đệ đệ Hoa Vô Tình của ngươi cũng đang ở trong đó. Chẳng lẽ ngươi muốn giết luôn cả em ruột của mình? Ha ha, muốn ăn con săn sắt phải bỏ con chi chi. Đạo lý này ngươi có hiểu không? Quốc Cửu điên cuồng nói, sau này nhất định ngươi sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hạ Vũ Thiên nói, y nhớ tới lão Diêm Vương kia. Diêm Vương a, Diêm Vương, tại sao ngươi không mau sai quỷ sứ tới bắt tên ác tặc này đi? Ta không vào địa ngục thì còn ai vào đó nữa? Quốc Cửu cười nói, ta sẽ chờ ngày cái ngày đó. Hạ Vũ Thiên đành phải nhắm hai mắt lại. Nói chuyện với lão tặc này chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Hắn ta đã hết thuốc chữa, bản tính không khác gì một loại cầm thú khát máu. Sớm muộn gì cũng tới lúc hắn phải chịu quả báo. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Quốc Cứu gửi khóe môi khóe. Hắn nâng cằm Hạ Vũ Thiên, chậc lưỡi nói, chậc chậc, không thể tưởng tượng được khi ngươi chịu khổ sở mà vẫn có sức hút mê người như vậy. Hạ Vũ Thiên vẫn không nói lời nào. Lọt vào trong tay Quốc Cứu thì Hạ Vũ Thiên đã dự đoán được kết quả sẽ như thế. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Hạ Vũ Thiên sẽ không rời khỏi Tào Phủ, quyết tâm táng thân trong biển lửa cùng mọi người. Tay của Quốc Cứu rất nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới khắp người Hạ Vũ Thiên, không bỏ sót một bộ phận nào. Y cắn răng ngăn cản mình không được phát ra bất cứ một tiếng rên gì nào. Trong đầu Hạ Vũ Thiên hiện giờ tất cả là hình dáng của Sở Vấn Điệp. Hắn thật đáng chết, lúc cần thiết thế này mà lại chết ở cái xó xỉnh nào không thấy mặt. Bàn tay vuốt ve trước ngực Hạ Vũ Thiên của Quốc Cứu mạnh mẽ hơn một chút, thiếu chút nữa là y đã kêu lên vì quá mẫn cảm. Sao lại ngẩn người ra thế? Ngươi đang nghĩ tới ai? Quốc Cứu nói, đêm nay nhất định phải hảo hảo trừng phạt ngươi. Hắn cởi ngoại bào bằng gấm của mình vứt sang một bên. Vài tên tùy tùng của hắn biết ý đã lui ra ngoài trước. Quốc Cứu bế Hạ Vũ Thiên từ gần cửa đặt lên một chiếc giường ở trong phòng. Chiếc giường kia rất cứng, vết thương trên người Hạ Vũ Thiên tiếp tục đau nhức, thậm chí còn nhức hơn trước đó. Ngươi, buông ra, mau cởi trói cho ta. Hạ Vũ Thiên thở hổn hển, khó khăn thốt ra lời, dù sao thì ta cũng không chạy đi đâu được. Rất đau. Quốc Cứu cười hỏi. Nhưng nhìn nét mặt đáng yêu điềm đạm của Hạ Vũ Thiên bên dưới khiến hắn không muốn tháo bỏ sợi dây thừng kia. Tay Quốc Cứu nắm lấy sợi dây đó, siết thêm một vòng. Khoái cảm cùng đau đớn đồng loại xuất hiện, xông lên đỉnh đầu Hạ Vũ Thiên. Trong nháy mắt, thân thể y mất đi kiểm soát, nét mặt nghiêm nghị cũng dần biến mất. Y đã nhận nhịn tới cực hạn, không còn cách nào để chống cự nữa. Mệt mỏi nhắm chặt hai mắt. Hy vọng cơn ác mộng này sớm chấm dứt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54. Hạ Vũ Thiên nửa mê nửa tỉnh, ý nghĩ vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn nhưng đau đớn trên người lại thuyên giảm đi rất nhiều. Đối lập với đó là một đợt khoái cảm thoải mái tời kỳ lạ lần lượt xâm chiếm cơ thể. Hơi hơi hé miệng, thế mà Hạ Vũ Thiên đã bột ra mấy tiếng rên nhẹ nhẹ hừ hừ, vừa thống khổ vừa mang theo chút thích thú. Hạ Vũ Thiên không tự chủ được nữa, chỉ muốn có được thật nhiều khoái cảm, y không thể kiềm chế mà tiến lại gần hơn nguồn gốc đang cho mình những sung sướng này. Thân thể hoàn toàn thả lỏng, tất cả đều phó mặc cho số phận, Hạ Vũ Thiên hoàn toàn trầm mê trong vui thú nhất thời. Người phía trên nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc dính trên mặt Hạ Vũ Thiên, âu yếm hôn đôi môi của y, mí mắt, chóp mũi, cằm, tay thì liên tục chuyển hướng tới mân mê các vết thương trên người Hạ Vũ Thiên. Mỗi một động tác đều rất nhanh nhẹn và cẩn thận như sợ làm đau người bên dưới. Thân thể kia bị ánh sáng vàng nhạt của ánh trăng làm cho huyền ảo, lúc sáng lúc tối. Từ khóe miệng cho tới nhiều bộ phận khác trên người đều có nhiều thương tích. Tay chân yếu đuối run lên từng đợt, thân thể cực đẹp hơi gầy toát ra mồ hôi lạnh, lông mày nhíu lại như đang chịu đựng đau đớn tra tấn. Đó là một vẻ đẹp nhu nhược mà lại hoàn mỹ. Miệng Hạ Vũ Thiên tràn ra những tiếng rên rỉ là một loại mời mọc khó cưỡng lại. Hai tròng mắt của Quốc Cứu đỏ rực, giận không thể ngay lập tức ăn sạch sẽ người nọ. Hắn nhanh chóng cúi đầu ngăn chặn âm thanh kích tình từ cái miệng kia. Ngọn nến cháy đến gần cuối cố gắng chiếu sáng thêm cho hai người bên trong một giây phút huyền ảo nữa. Mưa tạnh, đêm qua đi, trời bắt đầu bừng sáng. Hạ Vũ Thiên nhắm chặt hai mắt hơi hơi run rẩy, tay chân cũng bắt đầu cử động rất nhẹ. Rồi đột nhiên y mở to mắt, nhìn chằm chằm khung cảnh trong phòng. Y suy nghĩ không biết suy cho cùng những chuyện này là như thế nào. Lại còn cả chuyện đêm hôm qua nữa. Bộ mặt của Quốc Cửu lập tức lóe lên trong đầu Hạ Vũ Thiên. Y cố gắng ngồi dậy, phát hiện trên người mình đang phủ một ngoại bào bằng gấm. Nhìn thật kỹ, chính là áo khoác ngoài của Quốc Cửu hôm qua. Chưa kịp suy nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra trên chiếc giường này, sau khi y không còn lý trí thì có một mùi khét nồng xông thẳng vào mũi. Không ổn rồi. Hạ Vũ Thiên quẳng ngay chiếc áo kia ra, chạy hộc mạng lao ra ngoài. Kỳ quái là xung quanh không có lây một tên thủ hạ của Quốc Cửu, cả rừng cây đều lặng yên không có một tiếng động nào hết. Vừa ra khỏi phòng thì mùi cháy khét lại càng thêm đậm đặc. Như vậy, có lẽ, nhưng tại sao hắn lại tha cho Hạ Vũ Thiên một mạng? Không, không có thời gian để ở đó mà suy với nghĩ nữa đâu. Tâm trạng của Hạ Vũ Thiên đã trống rỗng, y không dám tưởng tượng, không dám chấp nhận sự thật bày ra trước mắt. Tất cả những dấu hiệu mình vừa thấy ám chỉ điều gì? Hạ Vũ Thiên lảo đảo ngã tới nơi, chẳng lẽ đúng là như vậy? Tất cả những người thân cận của Hạ Vũ Thiên trong thế giới này đều vùi thân trong biển lửa chỉ sau một đêm. Hạ Vũ Thiên điên cuồng xông lên núi, y không tin tất cả những chuyện này là thật. Nhưng một tia hy vọng ảo tưởng cuối cùng của y đã tan biến. Hắn điên cuồng mà xông lên sơn đi, hắn không tin, hắn không thể tin tưởng. Này hết thảy, nhưng là cuối cùng hết thảy hắn ôm có một tia ảo tưởng vô tình tan biến. Chỗ trước kia từng là Tào phủ giờ đây chỉ còn là một mảnh đất khô cằn, trước mắt đổ nát thê lương, gạch ngói tiểu điều không còn nhìn rõ hình dáng. Một vài chỗ còn có lửa nhỏ âm ỉ cháy, khói cuộn mù mịt đen kịt cả một góc trời. Hạ Vũ Thiên sợ, y không dám bước sâu vào bên trong, sợ sẽ phát hiện ra thi thể của một người thân quen nào đó. Tuy có thể không thực sự là thân nhân của Hạ Vũ Thiên nhưng dù sao y cũng có cảm tình với họ. Còn có Long Hạo, Hoa Vô Tình. Suy nghĩ của Hạ Vũ Thiên đông cứng, mất mát này khiến y không thể nào hô hấp bình thường được. Tất cả, chỉ mới chiều qua thôi còn sống động ở trước mắt vậy mà giờ đây. Hạ Vũ Thiên buồn nôn, thân hình vốn suy yếu của y gục xuống đất, nước mắt tuôn trào. Y vừa phẫn nộ vừa điên cuồng đấm thật mạnh xuống mặt đất. Chút giận, chỉ làm thế thì Hạ Vũ Thiên mới thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng đó cũng không phải là biện pháp tốt, cứ ngồi đó mà khóc thì chẳng hay ho gì. Hạ Vũ Thiên nhảy vào đống tro tràn, xoay vòng vòng mong tìm được dấu vết của sự sống dù đó chỉ là một tia hy vọng mong manh. Y vẫn không tin, vẫn chưa thể tin. Hạ Vũ Thiên dựa vào trí nhớ của mình mà chạy tới từng gian phòng, vài lần té ngã nhưng kết quả không thu được gì hết. Không có. Không có lấy một nắm cho cốt nào. Hoảng loạn quay cuồng một lúc lâu, lục tung những gì đang còn lại vẫn không thể phát hiện tung tích gì của đám người Tào phủ, Long Hạo, Hoa Vô Tình. Nhưng cũng vì thế mà Hạ Vũ Thiên cảm thấy vẫn còn có hy vọng. Mặt khác y cũng rất kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Người của Quốc Cửu đã đem thi thể phi tang hay những người kia vốn đã không ở trong phủ? Nhưng làm sao có thể như thế được? Lúc Hạ Vũ Thiên bỏ đi rõ ràng trên dưới Tào phủ vẫn còn đông đủ, nhiều người như vậy thì không thể nào di chuyển xuống núi trong một thời gian ngắn như thế được. Hạ Vũ Thiên cố gắng lếch tha lếch thiết bước ra khỏi khu vực hỏa hoạn, tránh đi mùi khói cuồn cuộn cay nồng sộc vào mắt. Y suy sụp té trên mặt đất, không động đậy cũng không suy nghĩ được gì. Một tàn dư của cây cột nhà đang cháy dường như sắp rơi trúng đầu nhưng Hạ Vũ Thiên cũng không có tâm trạng nào mà tìm cách tránh né nó. Mông mông lung lung, hình như bên tai có tiếng ai đó đang nói chuyện với nhau. Hạ Vũ Thiên mặc kệ, không nhúc nhích, tiếng ồn ào kia càng lúc càng gần hơn. Ngươi đi bên kia, các ngươi đi bên này, cẩn thận kiểm tra thật kỹ cho ta. Tuân mệnh. Hạ Vũ Thiên nghe rành mạch mỗi câu mỗi chữ này nhưng ý nghĩa của nó là gì thì y đã không còn quan tâm nữa. Bất luận bọn người này là ai, cho dù họ sẽ làm gì mình, đối với Hạ Vũ Thiên, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Không phải tất cả thi thể đã bị chúng ta mang đi hết rồi sao? còn quay lại đây tìm cái gì nữa? Đại nhân nói còn có điều khả nghi muốn chúng ta quay lại thăm dò một lần nữa cho kỹ. Ngươi xem kia. Có người. Đi sang đó xem thế nào. Còn thở. Người đâu, mau tới đây. Rất nhanh Hạ Vũ Thiên đã bị một đám người vây quanh. Khoảng không thấp thoáng trước mặt bị che lấp. Hắn là người nào? Ta đã gặp qua người này. Mau mang hắn về cho quốc cứu đại nhân. Tuân mệnh. Trạng thái hiện tại của Hạ Vũ Thiên cũng không khác gì với một thi thể đã tắt thở. Cho dù nghe được hai chữ quốc cứu mà y cũng không có bất cứ phản kháng nào. Nhưng mà như vậy cũng có điểm tốt. Những người kia thấy y thất thần nửa sống nửa chết như vậy nên cũng chẳng muốn trói y lại làm gì. Nghĩ rằng y không có sức lực chống lại nên bọn chúng cắt cử vài người áp giải Hạ Vũ Thiên xuống núi. Bọn người này cũng không dám lên xuống núi bằng đường lớn bằng phẳng mà phải thông qua con đường phụ gấp ghềnh bên kia núi. Có lẽ do bây giờ đang là giữa ban ngày. Ban mặt, cho dù có kiêu ngạo tới đâu thì lão tặc quốc cứu cũng không thể làm càn được. Địa hình phía sau núi chủ yếu là đất đá lởm chởm, nhiều nơi còn có mấy tảng đá rất lớn khác hẳn với khu vực khá bằng phẳng. Ở phía trước, con đường nhỏ dẫn xuống dưới cứ vòng vo như một hình gấp khúc. Vì khó đi nên đám người họ phải tách ra thành hai tốp nhỏ đi trước đi sau vì có những chỗ mà hai người không thể nào cùng nhau chui lọt được. Lần này tuy rằng không phát hiện cái gì, nhưng mà bắt được người này, quốc cứu ra hẳn là sẽ không trách tội chúng ta đâu. Không biết quốc cứu đại nhân còn thấy có chỗ nào không ổn. Rõ ràng lần này hành sự nhanh gọn như vậy. Những thi thể đó thì làm gì có điểm kỳ quái mà nghi ngờ. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Biết càng nhiều mệnh càng ngắn. Con đường này quả nhiên ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Đường đi bị phong hóa nghiêm trọng theo thời gian. Mấy viên đá gồ ghề dường như không chịu được sức nặng của những nam nhân to lớn này. Lốc cốc thỉnh thoảng lại có tiếng đá bị lăn xuống sườn núi. Đám người hơn 10 tên này đi rất cẩn thận, chỉ sợ chật chân một cái thì sẽ chung số phận với mấy hòn đá lăn kia. Nhưng ít ai ngờ rằng nguy hiểm thường chỉ xuất hiện ở những nơi mà chúng ta sơ hở nhất. Đầu tiên là ba người đi sau cùng phù phù rồi ngã xuống. Phía trước mấy người nghe được tiếng vang vội vàng quay đầu, nhưng bọn họ còn chưa kịp thấy rõ có chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã ngã quỵ xuống. Một vật thể gì đó bay lên tảng đá lớn phía trước. Dáng người cường tráng bệ vệ oai phong, y phục đen, vạt áo phất phới theo gió, trong tay hắn còn đang bóp nát mấy viên đá vụn. Khuôn mặt của hắn cũng được che kín, đứng từ xa không thể nhận dạng được hắn là ai. Cả cơ thể hắc ám của hắn nhảy một cái lại gần ngay bên cạnh Hạ Vũ Thiên. Cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Hạ Vũ Thiên dường như còn đang hôn mê bất tỉnh, miệng hắc y nhân lộ ra tươi cười. Một tay hắn bế xốc Hạ Vũ Thiên lên cùng nhau chạy xuống núi. Người nọ mang Hạ Vũ Thiên vào một khu rừng rậm bên dưới, đặt y bên cạnh một dòng suối nhỏ. Hắc y nhân lấy tay mình làm gáo múc từng vốc nước nhỏ rót vào cái miệng khô khốc đã lâu của Hạ Vũ Thiên. Vốn y không hề nhúc nhích nãy giờ nhưng nhờ có nước nên môi Hạ Vũ Thiên đã bắt đầu mấp máy. Ít quá, cho ta uống thêm một chút. Cái miệng kia nói. Ngươi. Hắc y nhân lắp bắp nhất thời nói. Không ra lời. Hạ Vũ Thiên nằm trên mặt đất cười khúc khích, kỳ thật y đã sớm tỉnh nhưng vẫn cố tình giả ngây giả ngô. Y bò lên trên người nọ Sở Vấn Điệp, ngươi có nghe thấy không? Trừ bỏ Sở Vấn Điệp, Hạ Vũ Thiên không nghĩ rằng sẽ có một người thứ hai sẽ cứu y lại còn giải vây cho y dễ dàng như vậy. Bản thân đang thương tâm tuyệt vọng, nhìn thấy Sở Vấn Điệp đúng là như nắng hạn gặp mưa rào. Hắc y nhân lại mở to hai mắt nhìn, tay siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên dữ dội giống như hắn sắp bộc phát tức giận như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Làm sao vậy? Hạ Vũ Thiên kinh ngạc. Nhíu mi nói, bỏ mấy thứ đạo cụ của ngươi xuống đi. Ta đã sớm nhận ra ngươi rồi. Ngươi, người nọ giận hung hăng nói. Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi ta sẽ không ra tay cứu ngươi làm gì. Hờ, Hạ Vũ Thiên chả hiểu mô tê gì hết. Chẳng lẽ là mình đã nhận nhầm người nhưng cho dù có bị nhận nhầm thì cũng đâu đến nỗi phải tức giận như vậy. Đâu? Hạ Vũ Thiên mở to hai mắt, cẩn thận quan sát lại Hắc Y Nhân một lần nữa. Hình như đúng là có chỗ không thích hợp thật. Thân hình của hắn trông có vẻ rắn chắc hơn Sở Vấn Điệp. Cái đầu cũng cao hơn một chút xíu so với tên lưu manh kia. Ngươi là ai? Hạ Vũ Thiên hồ nghi nhìn người nọ. Người nọ nghe xong câu hỏi này lại càng giận dữ hơn nữa. Hắn kéo khăn đen ra, một khuôn mặt oán giận xuất hiện, mắt hắn như sắp phun ra lửa. Là ta. Hạ Vũ Thiên tập trung nhìn vào, ngây ngốc ra một lúc rồi mới phu được một câu không rõ nghĩa hử. Long, Long Hạo, hỗn đản, không cho ngươi gọi tên ta nữa. Long Hạo vung tay áo, giận hung hăng chừng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên liếc một cái. Chính mình vừa mới cứu y mà khi mở miệng, câu nói đầu tiên lại tha thiết gọi tên người khác. Đây rõ ràng chính là, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55 Hạ Vũ Thiên phát hiện mình nhất thời mắc phải một sai sót cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng thực sự mà nói thì có cho tiền Hạ Vũ Thiên cũng không thể nào tưởng tượng được hắc y nhân vừa nãy chính là Long Hạo. Hơn nữa y vốn cứ tưởng hắn cũng là một trong những người xấu số phải bỏ mình trong biển lửa đêm qua thì làm sao có khả năng xuất hiện ở đây mà cứu mình được. Nhưng mà giờ phút này, được nhìn thấy Long Hạo, mặc dù hắn lại đang tức giận với mình nhưng dù sao Hạ Vũ Thiên cũng thấy ấm áp, cảm động tận đáy lòng. Không vui sao được, không thể không vui mừng, mới vừa rồi còn nghĩ rằng hắn đã chết cháy, mới vừa rồi bản thân Hạ Vũ Thiên còn cảm thấy vô cùng hối hận, áy náy. Hiện tại, hắn không chỉ còn sống mà tinh thần còn rất tỉnh táo mà giận lẫy với mình. Đôi môi sưng đỏ như lạp xưởng của Hạ Vũ Thiên gợn lên nét tươi cười vui mừng. Nhưng nụ cười này ở trong mắt Long Hạo lại thật là khó coi. Hắn giơ tay lên cao định cho y một cái tát. Hạ Vũ Thiên nhìn một bạt tai kia hung hãn hướng tới khuôn mặt mình nhưng y không hề sợ hãi, thậm chí còn không tìm cách né tránh mà vẫn đứng yên một chỗ. Đúng vậy, y cam tâm tình nguyện. Y mong muốn làm thế có thể giảm bớt tội lỗi của mình, muốn được cái tát kia làm tỉnh táo, thoát khỏi cơn ác mộng này. Ngươi, tay đã áp sát vào má nhưng Long Hạo lại dừng lại. Hắn không ra tay được với người này cho dù có tức giận tới cỡ nào đi chăng nữa. Hắn giận là bởi vì Hạ Vũ Thiên chỉ nhớ có mỗi một cái tên của số tiểu tử kia, như vậy có khác nào tuyên bố rằng tình cảm của hai người họ rất sâu đậm, còn Long Hạo hắn chẳng đáng là gì. Nhưng mà trên đời này, cái gì cũng có thể cưỡng ép được nhưng tình yêu thì không thể. Ép dầu ép mỡ ai nở ép duyên. Cho dù có hạ 10 đạo thánh chỉ cũng không thể bắt trong lòng người này phải có hình bóng người khác hay ngược lại. Tô Thanh Sơn, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Long Hạo cao mày, hung bạo quát lớn, xem ra ngươi đã mừng hụt vì ta không chết ở trong đám cháy kia rồi. Ngươi nói cái gì? Hạ Vũ Thiên không ngờ lòng tốt của mình chẳng những không được hồi báo mà còn bị xuyên tạc tới mức thảm hại như vậy. Rất muốn giải thích với hắn một câu nhưng rất nhiều lời nói tới cửa miệng rồi mà vẫn không phát ra được. Đành phải nói mát một câu đúng, đúng vậy. Ta còn đang hận lão Diêm Vương sao không lấy mạng của ngươi luôn cho rồi. Ha ha, Long Hạo cười lạnh. Muốn cho ta chết để ngươi có thể sung sướng hạnh phúc bên tiểu tình nhân của mình chứ gì. Ngươi... Hạ Vũ Thiên nhất thời đỏ mặt tía tai. Tiểu tình nhân. Hạ Vũ Thiên buồn nôn. Tại sao chuyện gì xảy ra thì Long Hạo cũng đều quy chụp về vấn đề này. Thật sự là không thể nào chấp nhận được, ngươi thật sự là xứng đáng mất ngôi. Hạ Vũ Thiên vốn định nói diệt quốc, nhưng nghĩ lại thấy không đúng nên chỉ có thể nói là mất ngôi. Cũng may là hai chữ đó nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nếu không Long Hạo lại tổn thương thì Hạ Vũ Thiên cũng chả sung sướng gì. Long Hạo trước mi, nhưng mà xem ra tiểu tình nhân của ngươi giờ này đã có thân hoan rồi. Sao? Hạ Vũ Thiên hoài nghi ngươi ám chỉ gì? Ha ha, chắc chắn giờ này hắn đang ở bên cạnh tiểu thư Lý gia rồi. A, không đúng, phải là Lý công tử. Long Hạo hơi trêu tức cười. Hạ Vũ Thiên không nghĩ rằng Long Hạo đang cố tình bịa chuyện chọc tức mình vì những gì hắn mới nói hoàn toàn trùng khớp với những suy đoán của y đêm qua. Đóa mẫu đơn lục sắc ở trên giường, Hạ Vũ Thiên còn nhớ rất rõ. Bọn họ yêu nhau, thành thân với nhau như thế nào thì có liên quan gì đến ta? Không được gán ghép ta cùng hắn. Hạ Vũ Thiên có chút tức giận, miệng mồm có phần cay độc, ngậm bồ hòn nhưng lại phải cố gắng tỏ vẻ như mình đang ăn kẹo ngọt. Y cắn răng nghĩ lại. Sao mình phải chịu nỗi uất ức này? Sao mình lại ngu ngốc khóc lăn lóc giữa đám cháy trong khi tên họ Sở chết tiệt tình chàng ý thiếp mùi mẫn với kẻ khác? Long Hạo nhìn thấy nét mặt của Hạ Vũ Thiên, biết y vẫn còn già mồm cả vũ lấp miệng em, đã thua nhưng vẫn còn chưa dám nhận. Nhưng mà làm cho Hạ Vũ Thiên tức giận thêm thì Long cũng chả có hứng thú gì. Long Hạo nói được, ta ta không đề cập tới chuyện đó nữa. Không được. Hạ Vũ Thiên vội hỏi. Ngươi phải kể lại cho ta mọi chuyện đã diễn ra hồi tối. Sở Vấn Điệp không phải là một khúc gỗ, không thể nào muốn bắt là bắt đi được. Hay là do trước đó hai người mới nên tinh lực của hắn bị suy kiệt. Hạ Vũ Thiên đỏ mặt. Các ngươi trốn khỏi Tào phủ khi nào? Sao không cho người thông báo với ta lấy một câu? Hạ Vũ Thiên chất vấn. Quá đáng nhất chính là Sở Vấn Điệp bỏ mặc y sống chết không hề ngó ngàng tới. Thần sắc Long Hạo trầm xuống một chút. Tối hôm qua, hồ ly tinh tiểu thư Lý gia kia tới tìm Sở Vấn Điệp để báo tin. Mọi chuyện quá đột ngột, hơn nữa người của Quốc Cửu đã bao vây toàn bộ ngọn núi. Vạn bất đắc dĩ, đành phải làm để cho tên yêu tinh kia dẫn mọi người chạy thoát. Mà cũng thật tình cờ là lúc đó lại không thấy tăm hơi ngươi đâu cả. Mọi người đành phải xuống núi trước rồi quay lại tìm ngươi sau. Hạ Vũ Thiên hừ một tiếng tỏ ý khinh thường. Ha ha, tiểu thư Lý gia kia quả nhiên không hề tầm thường. Long Hạo trước mi, cố ý nói. Tất nhiên, chẳng qua là các ngươi thấy sắc đẹp mà lơ là cảnh giác. Bản chất của hắn chính là một yêu quái không hơn không kém. Hạ Vũ Thiên nói. Ha ha ha, là một con yêu quái biết mê hoặc người khác. Long Hạo cười nói. Tay của Long Hạo khoác lên trên vai Hạ Vũ Thiên, nhìn y, ánh mắt long lanh không thể tưởng tượng tên họ Sở kia cũng thông đồng với cả yêu quái, dường như hắn không cự tuyệt ai cả. Hạ Vũ Thiên không nói gì, tiếp tục đề tài này xem ra cũng chả có gì hay ho, còn chưa nói xong chuyện tối qua mà. Tại sao bây giờ ngươi mới đi tìm ta, làm cái gì suốt cả một đêm? Long Hạo hí mắt nói tối hôm qua, không phải ngươi ở một chỗ cùng tên họ Sở sao? Cùng một chỗ lúc nào mà cùng? Hạ Vũ Thiên vội vã đáp lời. Không đúng, khoan đã. Hạ Vũ Thiên bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện. Y bị người của Quốc Cửu hành hung một chút, sau đó lại bất hạnh rơi vào miệng của lão tặc háo sắc đó. Nhưng mới sáng sớm thì hắn đã biến mất, không còn bất cứ một dấu vết nào ngoại trừ ngoại bào để lại. Mà cũng hay thật, chuyện mình bịa đặt mọi người chạy trốn thế mà cũng thành sự thật. Nhưng lạ là tên lão tặc đó vẫn làm theo kế hoạch cũ, không hề mảy may để ý xem lời của mình là thật hay giả. Tất cả những chuyện này, tất cả những chi tiết đó đều hướng tới một đáp án duy nhất. Tên Quốc Cửu tối qua chính là Sở Vấn Điệp dịch dung mà thành. Trước mắt Hạ Vũ Thiên sáng ngời, cuối cùng đã có thể giải tỏa được nghi vấn trong lòng suốt một đêm dài. Quốc Cửu mà ta gặp tối qua chính là Sở Vấn Điệp. Hẳn là thế rồi, Long Hạo nói. Hắn vốn định cứu ngươi ra ngay lúc đó, nhưng có một vài chuyện bất ngờ nên đành phải để ngươi ở lại, sau đó cho ta giả dạng hắc y nhân tới đưa ngươi về. Ta tìm cả nửa ngày mới phát hiện ngươi bị dắt đi đằng sau núi. Vậy hiện giờ hắn ở đâu? Hạ Vũ Thiên hỏi. Hắn đang ở một nơi ẩn náu an toàn. Ánh mắt Long Hạo mơ hồ, nói chuyện bắt đầu ấp a ấp úng. Rốt cuộc ở đâu? Tại sao hắn không tự mình đến đây? Hạ Vũ Thiên tiến thêm một bước ép hỏi. Hắn cũng đi tìm, chẳng qua là ta thấy ngươi trước mà thôi. Long Hạo miễn cưỡng cười nói. Nhưng càng như thế Hạ Vũ Thiên lại càng nghi ngờ. Hắn cùng yêu tinh kia. Thôi, tốt nhất là chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây, bằng không thì trời tối khó mà ra khỏi khu rừng này được. Rất có thể sẽ có thêm phiền toái xuất hiện. Long Hạo lảng sang chuyện khác, quan sát địa thế xung quanh. Đúng là vừa rồi, lúc đầu hắn nói chuyện rất lưu loát vì muốn chọc giận Hạ Vũ Thiên, nhưng lúc này thì Long Hạo không thể nào nói ra sự thật được. Có lẽ là do đôi mắt ảm đạm của Hạ Vũ Thiên khiến cho hắn không đành lòng. Có phải tên yêu quái đó xem hắn là một điều kiện để trao đổi? Hạ Vũ Thiên có chút dầu dĩ. Không, không hẳn là như vậy. Đúng là bọn họ có thương lượng với nhau nhưng không phải như thế. Ngươi đừng nghĩ sự tình theo hướng như vậy. Long Hạo không biết cách an ủi người khác. Nói những lời này chỉ làm cho vết thương lòng của Hạ Vũ Thiên sâu hơn mà thôi, chẳng có cứu vãn được tình hình gì hết. Hạ Vũ Thiên chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu đau nhức, trong lòng còn hờn dỗi, giận dữ vô cớ, cổ họng nghẹn lại như muốn tắt thở. Mau, mau dẫn ta đi tìm bọn họ. Hạ Vũ Thiên cắn răng. Được, mau đi nhanh thôi, Long Hạo nói. Nhưng miệng tuy nói vậy nhưng Long Hạo lại hành động hoàn toàn ngược lại. Giữa ban ngày, mang theo Hạ Vũ Thiên mà Long Hạo tìm mãi không thấy lối ra. Trời đã bắt đầu chuyển tối, có lẽ hai người sẽ phải qua đêm ở trong rừng một tối rồi. Thỉnh Thoảng Hạ Vũ Thiên tưởng Long Hạo cố tình dẫn mình đi vòng vèo nên cũng bực mình, chắc có lẽ là Long Hạo không muốn dẫn mình tới chỗ tên yêu quái kia đây. Nhưng thực ra suy nghĩ của Long Hạo hoàn toàn trong sáng, không có ác ý. Cho dù hắn không muốn Hạ Vũ Thiên ở cùng một chỗ với Sở Vấn Điệp thì hắn cũng không thèm sử dụng phương pháp tầm thường như vậy. Lòng hắn giờ này cũng đang nóng như lửa đốt, nhưng càng cố tìm kiếm bao nhiêu thì lại càng thêm lạc bấy nhiêu. Đi vòng vòng một lúc mà hình như lại qua về đúng chỗ ban nãy. Rốt cuộc, ngươi có biết lối ra hay không? Hạ Vũ Thiên nói. Long Hạo nhìn thoáng qua Hạ Vũ Thiên mới phát hiện bước chân của y ngày càng chậm lại. Thương tích đầy mình, cả ngày không có cái gì bỏ vào bụng lại còn phải chạy vòng vòng quanh rừng thì người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Long Hạo ôm chặt Hạ Vũ Thiên vào trong người. Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Không có gì. Hạ Vũ Thiên cắn răng. Hiện tại bị thương là chuyện nhỏ, cứu người kia mới là chuyện lớn. Còn nói không có gì, ngươi còn muốn chống cự đến khi nào? Long Hạo lớn tiếng nói. Hắn xốc cái áo khoác bên ngoài ra, bên trong tất nhiên là thân mình đầy những vết thương chưa lành. Long Hạo ngẩn người, vì Hạ Vũ Thiên chỉ mặc áo khoác, ngoài ra không hề có thêm một phụ kiện nào khác. Này, ngươi nhìn cái gì? Hạ Vũ Thiên xấu hổ, đưa mắt chừng Long Hạo. Tối hôm qua, Long Hạo nhìn Hạ Vũ Thiên. Có phải hay không? Đừng có nghĩ nhiều như thế, chỉ bị người ta cho mấy cước thôi mà. Hạ Vũ Thiên nói, mấy cước thôi mà ra như vậy. Long Hạo quát, hắn bước vài bước lại gần Hạ Vũ Thiên bế bổng lấy y lên người mình. Đã nói không bị sao mà. Hạ Vũ Thiên xua tay, này này, ngươi làm gì? Bỏ ta xuống dưới, bây giờ ngươi còn đi nổi sao? Long Hạo trừng mắt nói, không, ta đương nhiên có thể. Hạ Vũ Thiên giãy giụa xuống dưới, bị người khác ôm như vậy coi sao được, bớt nói nhảm đi. Long Hạo quát, cho tới bây giờ, ta chưa từng thừa nước đục thả câu bao giờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56. Tiếng củi cháy lách tách. Rừng rậm tối om xung quanh bị một ngọn lửa nho nhỏ chiếu rọi càng tăng thêm không khí rùng rợn. Bên cạnh đống lửa có hai người đang ngồi. Một người là Hạ Vũ Thiên đang vô cùng lo lắng, thấp thỏm bất an. Người kia là Long Hạo đang có chút đắc ý. Hai người ở vài tình huống này có thể nói là do ông trời sắp đặt. Được ở bên cạnh người kia, Long Hạo mừng thầm trong lòng. Hạ Vũ Thiên đã sớm đoán được Long Hạo cố ý giả bộ hồ đồ không tìm được đường đi. Nhưng dù biết thế thì Hạ Vũ Thiên cũng không có cách nào khác, dù sao thì chỉ có hắn biết Sở Vấn Điệp đang ở đâu. Nếu hắn không chịu nói thì Hạ Vũ Thiên cũng không thể đạp đầu hắn xuống để ép cung. Mà Long Hạo thà chết cũng không buông Hạ Vũ Thiên ra. Cũng may là rừng rậm hoang vắng không có ai nên Hạ Vũ Thiên đành nhắm mắt để cho hắn bế mình lên. Mà dù sao thì cơ thể cũng đau nhức khắp nơi, như vậy coi như mình cũng bớt khổ. Đêm đã khuya, chung quanh lại truyền đến tiếng giá thú rú lên. Cho dù Hạ Vũ Thiên rất muốn mau chóng tìm được Sở Vấn Điệp thì y cũng không thể không dừng chân qua đêm nghỉ ngơi tại nơi này. Mà tất cả dường như đã được Long Hạo sắp xếp từ trước. Hạ Vũ Thiên cầm một cái que nhỏ chọc chọc đám lá khô bên cạnh. Mỗi một giây phút của tối nay đều là một sự giày vò đối với y. Ai, thật là buồn bực. Hạ Vũ Thiên phát hiện mình đang nhớ Sở Vấn Điệp chứ không hề vô tình như mình vẫn tưởng. Hạ Vũ Thiên vốn nghĩ mình chỉ là nhất thời bị tên hồ ly tinh đó mê hoặc, chỉ một thời gian sau nhất định sẽ tu tâm dưỡng tính trở lại. Không ngờ càng lún càng sâu. Cách cách một viên đá nhỏ bay về phía Hạ Vũ Thiên. Y đang suy nghĩ vẩn vơ nên trúng ngay viên đá ở đầu. Làm gì vậy? Hạ Vũ Thiên trừng lớn mắt.